Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Nhân Tài Kiệt Xuất. Thì chắc là thời gian này tôi sẽ phải cày nhiều cái Thượng Cổ Long Đế một tí. Có người em nó bảo là nó đi công tác, nó chỉ thích nghe Thượng Cổ Long Đế thôi, nên là phải hỗ trợ một tí. Nghe hôm nay có một ông mình cũng gọi là fan hâm mộ của Thượng Cổ Long Đế, ông ấy để tên là Vũ Tuân Tu, thì tôi mẹ theo thường tình tôi mới phiên dịch là Vũ Tuấn Tú, tôi mới đang khen tên ông ấy là bố mẹ đặt tên hay thế. Ông nhắn tên là ông bảo em tên là Vũ Tuấn Tứ nên là một ngày em muốn nghe 4 phần, mẹ dã man con ngan thật đấy. Không thể hiểu nổi sao mà tên Vũ Tuấn Tú nó không đẹp hay sao mà lại Vũ Tuấn Tứ vậy hả Tứ? Tứ ơi là Tứ. Thôi được rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế của chúng ta. Khi mà chiến sự căng thẳng thì lại chuyển sang gọi là thi đấu thiên kiêu, nhưng lúc này Tô Hàn không quan tâm. Hắn đang đến Nam Sơn và muốn gặp Nam Sơn Thiên Tổ thì đi qua bậc thang để khảo nghiệm và cũng sẽ thu được lực lượng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Tại thời điểm Trương Ninh và Tề Thâm trao đổi với nhau thì Tô Hàn đã dừng lại ở trong bậc thang tầng thứ nhất. Bỗng nhiên trong đó có một màn sương mù màu vàng kim nổi lên bao phủ lấy hắn. Loại sương mù này thì Tô Hàn hết sức quen thuộc rồi, bởi vì nó chính là thiên địa chi lực. Bất quá nó có sự khác biệt với thiên địa chi lực khi độ kiếp. Thiên địa chi lực khi độ kiếp thậm chí là rất nồng đậm, giống như có thể hóa thành chất lỏng, mà ở trước mắt đây chỉ là dạng sương mù mà thôi. Nếu như tính toán thì trong cảm giác của Tô Hàn, lực lượng thiên địa hình thành sương mù này nhiều lắm chỉ có thể bằng một chén chất lỏng nho nhỏ mà thôi. Nhưng cho dù là vậy thì Tô Hàn cũng cảm thấy có chút khó tin. Phải biết rằng lực lượng thiên địa này chính là năng lượng mạnh nhất trong thiên địa, nó siêu việt qua linh khí, tiên khí, thần khí và thánh khí. Mà loại năng lượng này thường thường chỉ có sau khi độ kiếp thành công mới được thiên đạo ban phát xuống, cung cấp cho người độ kiếp thôn phệ và hấp thu. Tô Hàn còn chưa từng nghe nói qua có người nào có thể ngưng luyện ra thiên địa chi lực, cho dù chỉ là trạng thái sương mù. Cái này gọi là thánh khí quán đỉnh sao? Thật là có ý tứ. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, khóe miệng nhếch lên. Ngay cả thời điểm ta ở chúa tể cảnh cũng khó có khả năng ngưng luyện ra được thiên địa chi lực. Thế nhưng Nam Sơn Thiên Tổ ở đây lại có được loại năng lượng này. Xem ra hắn so với tưởng tượng của ta còn thần bí hơn rất nhiều. Ngay ở đạo bậc thang thứ nhất, sương mù của thiên địa chi lực cũng không thể làm cho tu vi của Tô Hàn gia tăng. Chẳng qua là khiến cho hắn vững chắc cảnh giới, thất trọng hư thánh vừa mới đột phá không lâu. Mà loại vững chắc này cũng có thể gia tăng chiến lực của tu sĩ, chỉ bất quá không tính là nhiều. Không chút do dự, bước chân của Tô Hàn đạp vào bậc thang thứ hai. Thân ảnh trong suốt trước đó một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này thì khí tức của thân ảnh đó mạnh hơn rất nhiều, có thể so được với nhị trọng hư thánh. Mà ở trong hết thảy nhị trọng hư thánh chính là loại mạnh nhất. Bỏ qua thể chất đặc biệt cùng với các thủ đoạn để cho bản thân lớn mạnh không nói, thì lực lượng của thân ảnh trong suốt này ở trong nhị trọng hư thánh bình thường nó thuộc về dạng đỉnh phong. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Cái đoạn này tôi không biết là nó có bị nhầm không, hình như nó phải là đạo thánh chứ, nhị trọng đạo thánh chứ hả? Cùng với thang tầng thứ nhất so sánh thì thân ảnh trong suốt này vẫn như cũ là khảo nghiệm vượt sức chiến đấu, nhưng không còn là nhất phẩm mà là nhị phẩm rồi. Thế nhưng cảnh giới thất trọng hư thánh của Tô Hàn thì lại có chút xấu hổ. Khảo nghiệm tầng bậc thứ hai của hắn xa xa không chỉ là lực lượng nhị phẩm mà lực lượng tứ phẩm. Trọng lực vẫn là cái loại trọng lực đó, vẫn có khả năng giảm xuống tốc độ xuất thủ của Tô Hàn một cách hữu hiệu. Ngay cả tốc độ phản ứng và chiến lược tổng hợp cũng bị giảm xuống. Soạt. Thang tầng chi linh lại lần nữa xuất thủ, vẫn như trước là một kiếm không giữ lại chút nào, đều có được uy áp của tam trọng đạo thánh. Đến đây mình đọc là tam trọng đạo thánh nhé. Tại vì hư thánh thì nó yếu hơn cả Tô Hàn là thì khảo nghiệm gì nữa. Mà trong này nó bản dịch nó lại dịch là hư thánh, nhưng mà mình vẫn quyết định đọc là đạo thánh nhé, tại vì nó phải vượt cấp chiến đấu mà. Trong cơ thể của Tô Hàn, huyết hóa cửu thành đã sớm vận chuyển. Cửu đại bản tôn dung hợp vào với nhau, bốn đại cấp độ tu vi cũng thế, ngay cả phá giới chi nhận cũng đều ẩn giấu trong phá thương thần binh. Hắn nâng tay phải lên, trường đao vung lên một cái. Tầng thang chi linh vẫn yếu ớt như tờ giấy mỏng, trong nháy mắt hóa thành hai nửa. Siêu quẩn bạt tụy. Nhìn một màn này, Tề Thâm và Trương Ninh đều là sáng choang cả đôi mắt. Bọn hắn biết rõ tu vi chân chính của Tô Hàn là thất trọng hư thánh, lại cộng thêm trọng lực đặc hữu của chín đại bậc thang, cho nên thời khắc này khảo nghiệm nhị phẩm lực lượng đối với hắn mà nói kỳ thực là đã tương đương với tứ phẩm lực lượng rồi. Mà dưới sự áp chế của tứ phẩm lực lượng, Tô Hàn vẫn như trước nhẹ nhàng một đao giải quyết thang tầng chi linh, rõ ràng là chiến lược của hắn rất mạnh. Cùng một thời gian thì cuối cùng cũng có những người khác bị một đao này của Tô Hàn hấp dẫn tới. Người này có chút mạnh à? Hoàn toàn chính xác. Tu vi thất trọng hư thánh mà thôi, đã có thể đánh giết thang tầng lực lượng so sánh với tam trọng phàm thánh mà lại còn đơn giản như vậy. À quên, cái này là phàm thánh à? Phàm thánh phải không? Ừ, phàm thánh nhưng mà đạo thánh, tại vì mấy cái này nó hơi nhầm thì anh em thông cảm nhá. Cũng không cần phải khen ngợi như thế. Thời điểm mà đạo thang tầng chi linh thứ hai xuất hiện, không phải cũng một quyền đánh nát cả thang tầng chi linh hay sao? Như vậy mà nói thì người này cũng có thực lực để đạp vào bậc thang thứ tư. Kỳ thực mà nói thì bốn tầng phía trước còn dễ nói, nhưng từ tầng thứ tư về sau thì độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Ngươi nói cứ giống như là ngươi đã từng đi qua vậy. Chưa ăn thịt heo, bộ không thấy heo chạy qua sao? Nguyên Khánh phủ chủ của ta đã từng là học sinh của Nam Sơn Thiên Tổ, chẳng lẽ những thứ này mà ta còn không biết? Bốn phía truyền đến rất nhiều đạo âm thanh nhưng không hề ảnh hưởng. Lần thứ hai Tô Hàn tiến hành thánh khí quán đỉnh, vẫn là thiên địa chi lực hóa thành sương mù, bất quá phạm vi lớn hơn một chút để tu vi của Tô Hàn càng thêm vững chắc. Mặc dù không thể đột phá nhưng cũng tạm được, nếu như muốn củng cố tu vi của mình thì ta ít nhất cũng phải tốn hao thời gian 1 đến 2 năm, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Quay đầu nhìn lại thì vẫn có hai bóng người đứng trên bậc thang thứ hai, trong lúc trầm mặc lại bước lên thứ ba. Giống như lời Tề Thâm và Trưởng Thình đã nói, tầng thứ ba này khảo nghiệm là lực lượng tam phẩm, bất quá đối với Tô Hàn thì nó lại là ngũ phẩm, tương đương với là thang tầng chi linh. Tam trọng phàm thánh không thể ngăn nổi một đao của Tô Hàn. Vạn dặm không có một. Hai con ngươi của Tề Thâm và Trương Ninh lại lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chiến lực tổng hợp của Tô Hàn lại mạnh đến loại trường hợp này. Ngay cả tam trọng phàm thánh cũng có thể tùy ý chém giết. Chẳng phải là nói hắn ít nhất có thể cùng với tứ trọng thậm chí ngũ trọng phàm thánh đánh nhau sao? Dùng tu vi thất trọng hư thánh mà so sánh với ngũ trọng phàm thánh, cái này chỉ sợ không phải là cái loại vinh dự vạn dặm không có một để mà hình dung. Ít nhất phải là 10 vạn dặm không có một, 100 vạn dặm không có một. Người xem, lại là một đao, Trương Ninh bỗng nhiên hô lên. Tề Thâm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Hàn thời khắc này đã đứng trên bậc thang thứ tư, cùng với hai người Cự Linh và Đào Uyển đứng song song với nhau. Mà thang tầng chư linh ở trước mặt hắn đang chậm rãi tan biến đi. Ngay cả Cự Linh và Đào Uyển đồng tử cũng co lại có chút không dám tin. Bọn hắn là người rõ ràng nhất là bậc thang thứ tư này độ khó cao cỡ nào. Mà sao tên trước mắt lại làm giống như là quá đơn giản vậy? Ta hao phí một chút tinh lực mới đem thang tầng chi linh này hạ gục. Lại nhất định phải hào hảo ở nơi này khôi phục lực lượng mới dám đạp nhập vào tầng 5 mà hắn lại làm đơn giản như vậy sao? Cự Linh thầm nghĩ trong lòng. Đôi mắt mỹ lệ của Đào Uyển giống như hồng bảo thạch rơi vào trên người Tô Hàn. Tướng mạo của nàng tuyệt mỹ, ngũ quan là 10 phần đẹp đẽ, mày liễu hơi nhếch lên, đôi môi đỏ ửng nhếch lên một vệt nụ cười. Vị này chẳng lẽ chính là Bạo Tuyết sư huynh sao? Đào Uyển bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn đang muốn đạp vào bậc thang thứ 5, thế nhưng nghe được âm thanh của Đào Uyển thì không khỏi ngừng bước chân lại. Theo lễ phép, Tô Hàn mở miệng, tại hạ Bạo Tuyết, nhưng sư huynh thì không dám nhận. Tề sư huynh và Trương sư huynh đều nói về ngươi, ngươi gia nhập Nam Sơn trước chúng ta, tự nhiên nên xưng một tiếng sư huynh. Cặp lông mi dài của Đào Uyển chớp động, còn mắt câu hồn, giống như nó biết nói vậy. Nàng lại nói, bất luận là tuần tự thời gian hay là bằng vào chiến lực tổng hợp mạnh mẽ của Bạo Tuyết sư huynh, chúng ta đều phải cam bái hạ phong, đúng không Cự Linh sư huynh? Ngươi làm sao có thể mạnh như thế được? Cự Linh không để ý đến lời nói của Đào Uyển mà trực tiếp hướng Tô Hàn mở miệng. Âm thanh của hắn rất to, cộng thêm thân cao 3 thước, cho nên thời điểm nói chuyện có một loại mùi vị từ trên cao nhìn xuống. Đi đến đạo bậc thang thứ tư liền có thể có được vinh dự là nhân tài kiệt xuất. Tô Hàn một đao chảm diệt thang tầng chi linh thì không riêng gì Cự Linh và Đào Uyển mà còn có rất nhiều người quan khán ở bên ngoài cũng đều khiếp sợ không thôi. Loại tiềm lực này chắc chắn là có thể vượt qua đạo bậc thang thứ 5. Một khi thành công vượt qua liền có thể đứng trên đạo bậc thang thứ 6. Cho dù là dừng bước ở thang tầng thứ 6 thì cũng đủ để sánh vai với cái thế tôn hoàng năm xưa. Đương nhiên, cái thế tôn hoàng là thành công đánh bại thang tầng chi linh ở bậc thang thứ 6 rồi mới không tiếp tục đi lên nữa. Có khả năng hắn lúc đó cũng không có nắm chắc có thể đạp nhập vào thang tầng thứ 7. Rất nhiều người bên ngoài đều đang thán phục tiềm lực to lớn của Tô Hàn. Mà Tô Hàn ở đây chẳng qua chỉ lắc đầu, hướng Cự Linh nói. Mới chỉ là lực lượng tứ phẩm mà thôi, cái này đã rất mạnh sao? Đối với người khác mà nói thì là lực lượng tứ phẩm, nhưng tu vi của ngươi chẳng qua chỉ là thất trọng hư thánh, cộng thêm trọng lực ở đây áp chế nhất định. Ngươi có thể đứng ở chỗ này thì tương đương đã có được lực lượng của lục phẩm, Cự Linh nói. Ngươi không phải cũng vậy sao? Tô Hàn mỉm cười. Cự linh mặc dù là chuẩn thánh, hơn nữa còn là thể tu, thế nhưng Tề Thâm đã nói qua, hắn đã đem tu vi thể xác của mình mở ra ở trình độ bát trọng chuẩn thánh. Bát trọng chuẩn thánh thì so với tu sĩ khác đã nhiều thêm một phẩm rồi. Nếu như cộng thêm trọng lực cùng với là thăng tầng chi linh hắn phải giao chiến lúc này là hư thánh, vậy thì chiến lực tổng hợp của hắn so với Tô Hàn còn phải cao hơn nhất phẩm, tương đương với là đạt tới lực lượng thất phẩm. Phải biết rằng cho dù thiên kiêu trên thánh vực bảng, những tên bài danh ở top đầu chẳng qua cũng chỉ có được lực lượng thất phẩm mà thôi. Cự linh. Tô Hàn giống như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên mở miệng. Ở trên hoàng bảng thiên kiêu của thánh vực, xếp hàng thứ nhất không phải chính là cự linh sao? Đúng, chính là ta. Cự linh lộ ra vẻ ngạo nghễ. Nhưng tên kia căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Chờ ta từ Nam Sơn trở lại tộc đàn, đột phá hư thánh, sẽ khiêu chiến thiên kiêu trên huyền bảng. Thánh vực huyền bảng 10 vạn thiên kiêu, từng người đều là thất trọng hư thánh. Ngươi cho dù có đột phá hư thánh, sợ là cũng phải đắm chìm một đoạn thời gian. Đào Uyển bên cạnh cười khinh khách. Đắm chìm cái rắm, cự linh hử lạnh. Một khi ta đột phá hư thánh, trong tộc sẽ lập tức phát xuống tài nguyên để cho ta dùng tốc độ nhanh nhất tăng cao tu vi. Thái thản nhất tộc có được huyết mạch chi lực, bản thân lại là thể tu, không cần phải đắm chìm đi. Ngay cả những tên trên huyền bảng kia, ta dùng một đầu ngón tay cũng có thể đem bọn chúng toàn bộ lật tung lên. Bọn chúng có tư cách để ta phải đắm chìm sao? Nghe được lời này, Tô Hàn lắc đầu, không có ý định lại để ý tới cự linh nữa. Thái thản nhất tộc quả nhiên vẫn là không đổi được cái loại tính xấu đó. Ngươi chờ một chút. Đúng lúc này cự linh bỗng nhiên nói, nếu như ngươi ở thất trọng hư thánh mà lại có được lực lượng lục phẩm, thì ta đây vì sao không thể ở trên huyền bảng nhìn thấy tên ngươi? Có khả năng do ta quá yếu, Tô Hàn nói. Nói bậy, cự linh mở miệng. Dùng chiến lực tổng hợp của ngươi thì không có khả năng vô danh bừa bãi. Coi như vô pháp tiến vào top 100 của huyền bảng thì ít nhất có thể tiến vào 5.000, thậm chí 1.000. Sau đó thì sao? Tô Hàn nhìn cái dáng vẻ hung hăng càn quấy kia của cự linh mà bỗng nhiên nổi cơn hào hứng. Đây là địa bàn của Nam Sơn. Cự linh bất quá chỉ là một cái chuẩn thánh mà thôi. Cho dù thiên tư rất cao, cũng cần phải bỏ qua cái cao ngạo. Mình cũng không nên tùy tiện như thế. Ta cảm thấy ngươi khẳng định đã thay tên đổi họ. Cự linh nói, giấu đầu lổi đuôi, cha cha giấu giấu, không có khí khái của đại nam tử, không xứng làm sư huynh của ta. Cự linh. Tề Thâm và Trương Ninh quát lên, đồng thời tiếng vang từ không xa chuyển đến. Tề Thâm nói, nếu như đi tới Nam Sơn thì phải tuân theo quy củ của Nam Sơn. Lão sư thực sự không thích những cái người tự ngạo, không coi ai ra gì. Ngươi vừa mới gia nhập Nam Sơn mà thôi, nên muốn tạo phản sao? Ta thật sự không muốn tạo phản, nhưng là một nam nhân thì nên có phong độ của nam nhân. Cái dạng như hắn này ta chính là không thích, cự linh nói. Tô Hàn cau mày, từ đầu tới cuối chính mình không chủ động nói chuyện với cự linh, làm sao lại đắc tội tên này rồi? Tiểu tử thối, ngươi cần ăn đòn phải không? Tề Thâm cả giận. Ta đã đối với ngươi rồi, lão sư thích nhất là huynh đệ tỉ muội chúng ta đoàn kết. Ngươi có tin hay không, ta bây giờ đi ca quất ngươi. Cự linh không nói thêm gì nữa, nhưng biểu lộ trên mặt là dáng vẻ rất không phục. Tề Thâm hiện tại thế nhưng có tu vi phàm thánh đỉnh phong, tùy tiện có thể đem hắn chấn áp. Giờ phút này tức giận cho nên hắn không dám đắc tội. Nguyên lai ngươi cũng không phải là không sợ trời không sợ đất. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Cự linh bỗng nhiên nói, nếu như ta đoán không sai, hiện thời thiên kiêu thánh vực bảng huyền bảng đệ nhất hẳn chính là ngươi. Nghe được lời ấy, Tô Hàn không khỏi khẽ giật mình. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không riêng gì cự linh mà ngay cả đôi mắt đẹp của Đào Uyển cũng đang ngó chừng hắn. Từ đâu mà nói tới? Tô Hàn cười hỏi. Trước đó tất cả mọi người đều coi là huyền bảng đệ nhất chính là tên tề chủng của địa ngục môn, nhưng sau này rất nhiều thiên kiêu chạy đến đại phù đường Đông Phương muốn khiêu chiến tề chủng cuối cùng chịu không nổi áp lực, thừa nhận mình không phải là đệ nhất huyền bảng, cự linh nói. Nếu như không phải hắn, vậy thì ở trên huyền bảng những người khác tự nhiên không có khả năng giả mạo, dĩ nhiên phải là người trước đó chưa từng tiến vào bảng thiên kiêu. Chiến lực của người rất mạnh, vượt xa những tên kia trên huyền bảng, rồi ở trên huyền bảng lại vô danh, điều này làm sao có thể? Cho nên ta mới suy đoán ngươi chính là huyền bảng đệ nhất. Nghe được lời của cự linh, ngay cả đám người Tề Thâm và Trương Ninh cũng không khỏi nhìn về phía Tô Hàn mà lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Nếu như Tô Hàn thực sự chính là huyền bảng đệ nhất, vậy hắn giờ phút này có thể tùy tiện chảm diệt thăng tầng chi linh thứ tư cũng không có gì kỳ quái. Ngươi nói là cái nào thì là cái đó đi. Lời nói vừa vang lên, Tô Hàn tiếp tục bước lên bậc thang thứ năm. Đồng thời trong lòng hắn thầm nghĩ là tề chủng này cũng quá phế vật, lúc này mới bao lâu thời gian đã không chịu nổi áp lực rồi. Người đây là chấp nhận sao? Cự linh và Đào Uyển bỗng nhiên ngẩng đầu, Đôi mắt của Đào Uyển sáng lấp lánh, có dị sắc từ bên trong phát ra. Cự linh thì la lớn. Nguyên lai, Bạo Tuyết mới là tên chân chính của ngươi. Chờ xem, sau khi ta đột phá hư thánh nhất định sẽ đem ngươi từ trên bảo tọa đệ nhất kéo xuống. Soạt. Tô Hàn vung ra một đao, thang tầng chi linh trên bậc thang thứ 5 trong nháy mắt băng diệt. Hắn lúc này mới quay đầu hướng cự linh người nói. Người chắc chắn chứ? Cự linh cơm thịt co quắp lại, không tự chủ rụt cổ lại. Đạo thang tầng thứ 5 vậy mà đơn giản như thế sao? Hắn thế nhưng là nghe nói qua, từ đạo bậc thang thứ 5 thì độ khó sẽ tăng lên dữ dội. Tại bậc thang thứ 4, khảo nghiệm là tứ phẩm lực lượng, nhưng đến thứ 5 sẽ là lục phẩm, trực tiếp gia tăng độ khó đến 2 phẩm. Mà đối với thất trọng hư thánh như Tô Hàn mà nói, lục phẩm lực lượng là tương đương với bát phẩm, hoặc là nói nhất cảnh là một phẩm. Cự ly đã sớm biết là thiên kiêu trên huyền bảng đệ nhất có được nhất cảnh chi lực, nhưng dễ dàng đem thăng tầng chi linh chảm diệt như vậy thì cũng không khỏi quá mạnh đi. Thế nào, không cuồng nữa à? Tô Hàn như cười như không mà nói, còn không tranh thủ thời gian mà gọi sư huynh. Cự linh nghẹn đỏ cả mặt, qua một lát mới nói, nếu người có thể hạ gục thăng tầng chi linh ở bậc thang thứ 6, vậy ta sẽ gọi người một tiếng sư huynh. Đạo thứ 6 xong. Tô Hàn ngẩng đầu liếc mắt mà không nói gì. Soạt, một hồi sương mù bàng bạc do thiên địa chi lực biến thành, từ bốn phương tám hướng tuôn ra tiến nhập vào cơ thể Tô Hàn. Đi qua bốn lần thánh khí quan đỉnh trước đó, tu vi thất trọng hư thánh của Tô Hàn đã sớm triệt để củng cố. Sương mù thiên địa lực lượng này bắt đầu vì hắn mà gia tăng tu vi. Không nhiều. Ước chừng qua nửa canh giờ, Tô Hàn đem những sương mù đó triệt để hấp thu xong. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cự linh thời khắc này đang đứng trên đạo bậc thang thứ 5. Đào Uyển thì vẫn còn như cũ ở đạo bậc thang thứ 4. Đồng thời còn có ba người đứng ở đạo bậc thang đó nữa. Xem ra, ngươi đã đánh bại thang tầng chi linh ở bậc thang thứ 5, Tô Hàn nói. Dĩ nhiên, cự linh lộ ra vẻ ngạo nghễ. Hắn nói thì dễ dàng, nhưng mà trên thực tế thì toàn thân hắn đang run rẩy. Rõ ràng vừa rồi chiến đấu với thang tầng chi linh không hề đơn giản như vậy. Như vậy thì ngươi cũng có được lực lượng, là nhất cảnh là một phẩm. Tô Hàn mỉm cười, sau đó quay đầu bước lên bậc thang thứ 6. Thang tầng chi linh xuất hiện lần nữa nhưng không còn là phàm thánh mà là nhất trọng đạo thánh. Mặc dù đứng đó không phải mình, thế nhưng uy áp đặc hữu của đạo thánh để cho cự linh có thể cảm thụ được rõ ràng. Đạo thánh, đồng tử của cự linh có rút lại, làm sao có thể như vậy được? Độ khó của bậc thang thứ 6 lại lớn đến mức độ như vậy sao? Tô Hàn là thất trọng hư thánh, ở trong đạo bậc thang thứ 6 này lại phải đối mặt với nhất trọng đạo thánh. Đây chẳng phải nói là bát trọng chuẩn thánh của mình đến đạo bậc thang thứ 6 ít nhất cũng phải đối mặt với nhất trọng phàm thánh sao? Cái này là tương đương với hai đại cảnh giới, hai con hào rộng. Ít nhất thì cự linh không có bất kỳ cái gì gọi là nắm chắc có thể hạ gục được nhất trọng phàm thánh cả. Đồng thời hắn cũng cho rằng Tô Hàn tuyệt không có khả năng hạ gục một vị nhất trọng đạo thánh. Nếu như ta đánh bại thang tầng chi linh này, vậy thì về sau người ở Nam Sơn phải thu liễm ngạo khí một chút, tận lực mà thành thật, có hiểu chưa? Tô Hàn nói. Được. Cự linh cũng không tiếp tục nhiều lời nữa. Tô Hàn cười lớn, cảm thấy cự linh này hết sức có ý tú. Tiếp xúc nhiều hơn thì cũng đã biết hắn kỳ thực cũng chỉ là ngạo nghễ chứ không phải là cuồng. Không phải là gia hỏa chân chính không coi ai ra gì. Vô luận ngươi nói gì, hắn cũng đều sẽ nghe vào tai. Rõ ràng, cự linh không phải là loại người ngu xuẩn. Soạt. Một cỗ hào quang nồng đậm từ trên trường đao màu đen của Tô Hàn phát ra. Cùng lúc đó có một đạo tiếng hót như phượng hoàng vang lên, truyền vào trong tai của mỗi người. Thăng tầng chi linh kia mang theo uy áp của đạo thánh đột nhiên hướng Tô Hàn chém xuống. Một đao một kiếm tiến hành va chạm, phát ra tiếng vang trầm đục. Trong chớp mắt tiếp theo, trường đao đánh đầu thắng đó, đem trường kiếm chém thành hai nửa, càng mang theo vô thượng uy thế bổ vào thân thể của thăng tầng chi linh. Thăng tầng chi linh mỗi lần công kích đều là một kích mạnh nhất trong cảnh giới đó, cho nên căn bản không có bất kỳ động tác dư thừa, chỉ cần một chiếm chẻm ra là phân ra thắng bại. Cái gì? Thăng tầng chi linh của tầng 6 mà vẫn như cũ không ngăn được một đao quán sau. Tà kháo, tiềm lực của kẻ này đơn giản là nghịch thiên, tuyệt đại thiên kiêu, còn là bố của tuyệt đại thiên kiêu nữa. Đúng vậy, kẻ này xứng đáng với loại vinh dự bố của tuyệt đại thiên kiêu. Trong đám người phát ra một hồi náo động. Tô Hàn người sau vượt qua kẻ trước, siêu việt cự linh và Đào Uyển, đứng trên bậc thang tầng thứ 6, áo trắng tung bay, phát ra những tiếng phần phật. Nhìn thân thể như gầy yếu kia đứng trên vùng trời nhưng khí chất cực kỳ xuất chúng, lại là một vị đao thánh kinh thiên. Tiểu sư đệ, Tề Thâm tự lẩm bẩm. Đừng kêu tiểu sư đệ, cự linh và Đào Uyển đã tới rồi, Bạo Tuyết đã không còn là nhỏ nhất. Trương Ninh hít vào một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào thân ảnh của Tô Hàn mà nói. Lúc trước, ngay cả Diệp sư huynh cũng vỏn vẹn chỉ đánh bại được thăng tầng chi linh ở bậc thang thứ 6, đâu có đơn giản như hắn vậy được. Từ đạo thứ nhất đến đạo thứ 6 toàn bộ chỉ là một đao, tựa hồ vô luận đối mặt với cuồng phong bạo vũ cỡ nào, hắn cũng có thể một đao chảm diệt. Điểm này coi như là cái thế tôn hoàng Diệp Đông Quân lúc trước cũng không thể làm được. Gọi sư huynh, Tô Hàn nhìn về phía cự linh. Sư huynh, cự linh đờ đẫn mở miệng. Hắn giờ phút này đâu còn cái loại cảm giác hung hăng cản quấy như lúc trước, quả thực đường hoàng đến không thể đường hoàng hơn được. Thất trọng hư thánh có thể hạ gục nhất trọng đạo thánh ở trên thang tầng chi linh, cho khiến đạt tới đạo thánh chẳng phải có thể nhảy vọt tới nguyên thánh giao chiến cùng với đế thánh hay sao? Mặc dù không thể giao chiến cùng đế thánh, nhưng bằng một chiến lực tổng hợp như thế này thì cũng có thể ở thời điểm nhất trọng đạo thánh đứng vô địch ở dưới đế thánh rồi. Cái này ít nhất cũng là một vị cái thế tôn hoàng thứ hai. Tô Hàn ngẩng đầu chỉ kịp thấy ánh vàng phủ tới phảng phất như mưa mùa hạ, đem mình xối cho ướt sũng. Biến thành chất lỏng rồi sao? Tô Hàn lộ ra nét vui mừng. Thiên địa chi lực ở dạng lỏng cùng với trạng thái sương mù là hoàn toàn khác bọt. Chỉ thấy trước mặt hắn chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một cái vạc nước hư ảo khá lớn. Đường kính rộng tới 3 mét, chiều sâu lại còn đạt tới tận 5 mét. Tất cả thiên địa chi lực đều hình thành chất lỏng rớt vào trong vạc. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên nhảy tõm vào trong đó, bắt đầu vận chuyển Long Dương Đế thuật, điên cuồng hấp thu thiên địa chi lực. Thể xác võ đạo và tu vi va chân, tu vi tu chân, ba đại cấp độ tu vi đồng thời được tăng lên. Trong thiên địa chi lực nồng đậm đó ẩn chứa cả ma pháp nguyên tố nồng đậm, khiến tu vi ma pháp của Tô Hàn thời khắc này cũng bắt đầu gia tăng. Tốc độ hấp thu của hắn rất nhanh, nguyên một vạc thiên địa chi lực hình thành chất lỏng như thế, rõ ràng không đủ để cho bốn đại cấp độ tu vi tiến hành đột phá. Nhưng Tô Hàn cũng không có hy vọng xa vời. Sau khi đem chất lỏng thôn phệ hoàn tất, bước chân bước ra, đạp vào bậc thang tầng thứ 7. Sư huynh ngưu bức. Vào thời khắc này phía sau truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế hồ hét. Tô Hàn khóe mắt co lại, hắn có thể nghe ra được đây chính là âm thanh của cự linh. Chỉ thấy cự linh thời khắc này đã triệt để phản ứng lại, mặt đỏ bừng, giống như là kéo không ra được cái bộ dạng của mình. Tóc và lông đều dựng đứng cả lên, hai cái tay to lớn quơ quơ lại nói. Sư huynh, ta sau này sẽ là đệ đệ của ngươi, ngươi để ta đi hướng đông, ta tuyệt đối không đi hướng tây, chỉ nghe một mình ngươi thôi. Đối với cường giả thì ai cũng sùng bái cả, chỉ bất quá là có người biểu hiện rõ ràng, có người thì biểu chuyện hàm xúc uyển chuyển. Nhưng cự linh rõ ràng thuộc về cái loại thô hào kiểu trước. Ngay cả Tề Thâm, Trương Ninh và Đào Uyển, đối người này, đối với phản ứng mãnh liệt của cự linh cũng cảm thấy cạn lời. Ngươi về sau chỉ cần thành thật một chút là được. Tô Hàn trợn trắng mắt, sau đó đứng trên bậc thang thứ 7 một cách vững chắc. Thang tầng chi linh này vẫn như trước là nhất trọng đạo thánh, nhưng Tô Hàn thời điểm đứng ở chỗ này rõ ràng cảm giác được hắn đã bị một cỗ lĩnh vực bao phủ vào bên trong. Nhất trọng đạo thánh có được lĩnh vực sao? Tô Hàn lé mắt. Không hề nghi ngờ thì có và không có lĩnh vực là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nói không chút khoa trương thì nhất trọng đạo thánh không có lĩnh vực, chẳng qua là cái dạng nhất trọng đạo thánh bình phàm nhất mà thôi. Có được lĩnh vực thì nhất trọng đạo thánh có thể nghiền ép tất cả tu sĩ cùng cấp bậc, thậm chí vượt cấp chiến với nhị trọng và tam trọng đạo thánh. Tam trọng đạo thánh thì có thể đánh giết nhất trọng đạo thánh, nhưng nếu tên nhất trọng đó mà có được lĩnh vực, vậy thì coi như có là ngũ trọng cũng chưa chắc chém giết được. Khoảng cách này có thể nói là rất lớn lao. Bất quá vỏn vẹn như thế thì cũng không thể hiện được là sự chênh lệch quá lớn giữa bậc thang thứ 7 và thứ 6. Còn có bản nguyên nữa sao? Khí tức của Tô Hàn chấn động, khuấy động tràn ra, xoạt. Hào quang màu đỏ rực đem bốn phía bao phủ, nhiệt độ nóng rực kia lập tức dâng lên. Cùng một thời gian hắn cũng thu hồi phá thương thần binh, tay phải chộp vào hư không, lập tức có một cây trường thương dài 3 mét được ngưng tụ, chính là trúc dung thần thương. Mà đối diện Tô Hàn, thang tầng chi linh có được lĩnh vực kia cũng huy động cánh tay, bày ra trọn vẹn tới 9 thanh trường kiếm. 9 thanh trường kiếm này xoay tròn với tốc độ cao, để cho thang tầng chi linh ở vào trung tâm của vòng xoáy, hình thành một loại gọi là kiếm nhận phong bạo. Khí tức cực kỳ sắc bén từ trên 9 thanh trường kiếm bạo phát ra, còn chưa chém tới đã để cho khuôn mặt của Tô Hàn đau nhức. Kiếm khí bản nguyên, vẻ mặt Tô Hàn lộ vẻ ngưng trọng. Kiếm khí bản nguyên là một trong những loại bản nguyên đỉnh cấp, chỉ có đứng sau gọi là không gian thời gian và hủy diệt bản nguyên mà thôi. Có thể để cho thang tầng chi linh có được kiếm khí bản nguyên thì hiển nhiên Nam Sơn Tiêm Tổ cũng là người nắm giữ kiếm khí bản nguyên. Lực lượng của bậc thang này là nhất trọng đạo thánh cộng thêm kiếm khí bản nguyên và kiếm khí lĩnh vực. Cho dù ta thi triển huyết hóa cửu thanh thì vỏn vẹn bày ra một đạo lĩnh vực căn bản là không đủ. Nghĩ tới đây Tô Hàn không thèm do dự, băng phong lĩnh vực cũng bày ra, nhiệt độ cực hàn và nhiệt độ nóng bỏng hình thành một sự tương phản mãnh liệt rồi lại có thể dung hợp không kẽ hở. Tô Hàn vào thời khắc này ở trong hai đại lĩnh vực, Bên trái tuyết lớn tung bay, vạn dặm băng phong. Bên phải thì hỏa diễm ngập trời, núi lửa san sát. Đó một loại cảm giác mâu thuẫn đánh vào thị giác cực mạnh, rồi lại làm cho người ta tâm thần rung động mà vô pháp tự kiềm chế. Hai đại lĩnh vực sau, con mắt Tề Thâm chừng muốn rớt cả ra ngoài, nắm lấy tay của Trương Ninh quát ầm lên. Ngươi có thấy không? Ngươi thấy không? Bảo tuyết có được hai đại lĩnh vực kìa. Ta còn chưa có mù. Trương Ninh vẻ mặt ghét bỏ giật ống tay áo ra, sau đó lại nói. Đích thực là không nghĩ tới, tiểu sư đệ vậy mà có thể đem thủy hỏa lĩnh vực hoàn toàn dung hợp, càng là sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Hắn mới chỉ là một hư thánh mà thôi à. Xem ra tiểu tử cự linh kia rất thông minh. Bảo tuyết hoàn toàn chính xác là thể hiện ra thiên kiêu đệ nhất của huyền bảng rồi. Tề Thâm hít vào một hơi. Thân phận của Tề Trung đã bại lộ, cho nên Bạo Tuyết sư đệ cũng không muốn ẩn giấu nữa sao? Hắn hiện tại thể hiện thiên phú mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ cũng là muốn đi chín đường đảo cùng với đám thiên kiêu yêu ma nhất chiến sinh tử? Trương Ninh nhíu mày. Nhắc tới thiên kiêu yêu ma, biểu lộ trên mặt của Tề Thâm cũng biến thành nghiêm túc. Cho dù Tô Hàn rất nhiều thủ đoạn vượt cảnh mà chiến, chiến lực tổng hợp cũng cực kỳ khủng bố, nhưng người và yêu ma khác biệt, yêu chủ ma chủ kia lại phảng phất như hòn đại sơn đặt trên đỉnh đầu của nhân tộc vậy. Làm đệ tử thân truyền của yêu tổ thì yêu chủ và ma chủ tuyệt đối không phải là mạnh bình thường đâu. Nó chỉ một nhất trọng chi lực không quan trọng, sợ là bọn chúng còn không để vào trong mắt. Mau nhìn, Bạo Tuyết sư đệ động thủ rồi. Trương Linh bỗng nhiên quát, oanh một tiếng. Tiếng nói vừa hạ xuống thì trúc dung thần thương trong tay Tô Hàn cùng với kiếm nhận phong bạo của Thang Tần Chi Linh đã đụng nhau. Kiếm nhận phong bạo tốc độ xoay rất nhanh, trong đó khí tức như muốn hình thành thực chất. Một cỗ cảm giác xoắn giết mãnh liệt càng đem trúc dung thần thương của Tô Hàn đập tan. Một màn này để cho mọi người trợn to hai mắt, đối với Thang Tầng Chi Linh ở bậc này cảm thấy kinh hãi vì độ khó quá lớn. Từ trước đến nay khi bước vào chín bậc thang tầng thì đây là lần đầu tiên Tô Hàn lỡ tay ngay chiêu thứ nhất. Bất quá theo sát trúc dung thần thương, vạn dặm băng phong chính là kiếm nhận phong bạo cũng bị đánh tiếp. Kiếm nhận phong bạo kia cũng là lĩnh vực chi thuật của Thang Tầng Chi Linh. Tô Hàn cùng với Thang Tầng Chi Linh đều có lĩnh vực gia trì, cho nên thực lực tự nhiên tăng lên không ít. Nhưng Thang Tầng Chi Linh dù sao cũng có tu vi là nhất trọng đạo thánh, mặc dù Tô Hàn có song trọng lĩnh vực nhưng vẫn yếu hơn một bậc. Vạn dặm băng phong muốn làm giảm tốc độ bao phủ của kiếm nhận phong bạo, nhưng kiếm nhận phong bạo lại thẳng tiến không lùi. Từ bàn tay của Thang Tầng Chi Linh vung ra, hết thảy băng phong toàn bộ đều bị xoắn nát, hai đại lĩnh vực chi thuật đều sụp đổ. Quả nhiên không thể xem thường bất kỳ một tu sĩ nào có được lĩnh vực chi thuật. Trong lòng của Tô Hàn thầm nghĩ, hai đại lĩnh vực chi thuật bị phá toái cũng không để cho biểu tình của Tô Hàn biến hóa, bởi vì với hắn mà nói đây vỏn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo đạo lực lượng ở bậc thang thứ bảy này, tựa hồ nó đã không còn là dùng lực lượng của phẩm hoặc là cảnh để cân nhắc, mà nó đang khảo nghiệm thủ đoạn của người sấm quan. Xác thực mà nói, chính là khảo nghiệm về chiến lược tổng hợp. Nếu như là lĩnh vực chi thuật bình thường không được, vậy thì hai đại lĩnh vực chi thuật, song hệ lĩnh vực chi thuật đủ để xé nát người chứ. Hai tay Tô Hàn chộp vào hư không, có vô số băng thuộc tính trật tự và hỏa thuộc tính trật tự rơi vào tay hắn, soạt. Hỏa hồng sắc và băng lam trong chớp mắt tạo thành thần quang sáng chói như một vầng rượu nhạt vậy, thủy hỏa thánh quang. Có tiếng quát lạnh truyền ra, Tô Hàn cùng với kiếm nhận phong bạo lại một lần nữa va chạm. Nhưng lần này kiếm nhận phong bạo đột nhiên đình chỉ vận chuyển, tựa như có hai bàn tay to đem nó mạnh mẽ bắt lấy. Chín thanh trường kiếm kia không ngừng phát ra những âm thanh bén nhọn, dãy giụa kịch liệt. Cuối cùng chỉ nghe phụp một tiếng, chín thanh trường kiếm tứ tán ra, Thang Tầng Chi Linh cũng chấn động rồi tiêu tán. Lúc này, ở bên ngoài chín đại bậc thang đã hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn hắn coi như không có ở trong đó nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được oai lực của Thang Tầng Chi Linh, càng có thể thấy được lĩnh vực chi thuật của nó. Mạnh mẽ như vậy, kiếm nhận phong bạo kinh khủng như vậy, thế mà đều bị Tô Hàn mạnh mẽ chấn vỡ sau. Một vị vừa có được lĩnh vực lại có được bản nguyên, lại đã sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật, là có tu vi nhất trọng đạo thánh, mà còn không phải đối thủ quán sau. Nhân tộc ta, có hy vọng rồi. Đúng, đây mới thực sự là thiên kiêu, là bố của tuyệt thế thiên kiêu. Không không không, vinh dự của tầng thứ bảy, là kinh diễm vô song, là ông nội của tuyệt thế thiên kiêu. Đúng đúng đúng, thủ đoạn kinh diễm vô song, thực lực kinh diễm vô song, từ chất kinh diễm vô song, đẹp trai. Có hắn thì yêu chủ với ma chủ sợ cái chó gì, thiên kiêu yêu ma chắc chắn sẽ bại vong vào trong tay nhân tộc. Ngắn ngủi sau giây phút yên lặng thì chính là sóng náo động kinh thiên, không cần phải hoài nghi nhút nào, đó là từ ngày mai cái tên Bạo Tuyết này sẽ vang vọng toàn bộ thánh vực rồi. Người bên ngoài mặc dù có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của Thang Tầng Chi Linh, nhưng lại không cách nào thấy được Tô Hàn đến cùng là dùng thủ đoạn gì. Bọn họ tự nhiên cũng không biết Tô Hàn thế mà có hai đại lĩnh vực. Thế nhưng Tô Hàn mạnh mẽ cỡ nào thì bọn hắn rất rõ ràng. Mà đối với Tô Hàn mà nói, cái thân phận tề trùng này bại lộ tự nhiên chả quan trọng gì hết. Lúc trước hắn sở dĩ là dùng mặt nạ chi tôn che chắn khuôn mặt là vì muốn che giấu hành tung, để tránh thời điểm thi đấu chiến đội bị Bạch Ngân chiến đội khác biết được mà sớm làm công tác chuẩn bị. Nếu như tề trùng đã thừa nhận rồi thì sớm muộn gì họ cũng sẽ đoán được tới mình. Thi đấu chiến đội lại bị trì hoãn chẳng biết khi nào mới cử hành, cho nên Tô Hàn cũng lười ẩn giấu nữa. Trước mắt thể hiện ra thực lực, đạt được thiên địa chi lực mới là đường chính đạo. Lại có một cái vạc nước hư ảo to lớn xuất hiện lần nữa, nhưng lần này trọn vẹn tới ba vạc lận. Coi như là Tô Hàn khi mà nhìn thấy ba vạc thiên địa chi lực thành chất lỏng như thế này cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng ừng ực, giống như được ăn phở Nam Định vậy. Ba cái vạc thiên địa chi lực này ít nhất có thể vì ta giang tăng một phần tu vi. Nghĩ tới đây, Tô Hàn ngồi xếp bằng sướng bày ra Long Dương Đế Thuật, điên cuồng tiến hành hấp thu. Ba vạc thiên địa chi lực này giống như ba đạo thác nước, đồng thời từ trong cái ảo, cái vạc hư ảo bay ra, rồi xuyên qua vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn mà tiến vào. Mà thời điểm thiên địa lực lượng này bị Tô Hàn thôn phệ xong, hắn cảm thấy tu vi của mình lại tăng lên một chút, tiến lực gia tăng. Đạo thứ năm, Tô Hàn đứng dậy, lại một đám ánh mắt kinh hãi. Quan sát, hắn bước lên bậc thang thứ 8. Cũng không biết là sau khi đi qua 9 đại bậc thang có thể để tu vi của ta đột phá lên bát trọng hư thánh hay không đây. Thăng tầng chi linh xuất hiện so với trước cường hoành hơn, lĩnh vực mạnh hơn đem Tô Hàn bao phủ. Vẫn là kiếm khí lĩnh vực, kiếm khí bản nguyên, nhưng lúc này tu vi của thăng tầng chi linh đã đạt tới tam trọng. Phạm thánh, à, tam trọng đạo thánh chứ nhỉ? Ừ, gia tăng 2 tiểu phẩm cấp cùng với bậc thang thứ 7 đơn giản là cách nhau một trời một vực. Cho dù Tô Hàn cũng phải cảm nhận được một cỗ áp lực nồng đậm. Lĩnh vực và bản nguyên tác dụng thời khắc này hoàn toàn được phơi bày ra. Nếu như chẳng qua chỉ là tu sĩ phổ thông không lĩnh vực, chẳng bản nguyên thì coi như tăng lên 2 phẩm cấp cũng không có thể nào mà tạo thành sự khác biệt lớn đến vậy. Tỷ như các thiên kiêu khác có lẽ có một ít người có thể chất đặc thù, có một ít người có thủ đoạn đặc biệt, nhưng mà theo tu vi cảnh giới tăng lên thì khoảng cách giữa bọn họ và cường giả chân chính sẽ càng ngày càng được rõ ràng. Có lẽ ở thời điểm chuẩn thánh, bọn hắn có thể giao chiến với hư thánh. Nhưng mà đạt đến đạo thánh rồi, thì chỉ sợ sẽ vô pháp giao chiến cùng nguyên thánh. Thế nhưng, cái loại như Tô Hàn có được 9 đại lĩnh vực, 9 đạo bản nguyên, chiến lược tổng hợp tăng lên này sẽ không có giảm bớt chút nào, thậm chí sẽ càng ngày càng tăng mạnh. Hắn ban đầu dùng tu vi thất trọng chuẩn thánh đã có thể giao chiến với nhất trọng đạo thánh. Thế nhưng hiện tại hắn đạt tới thất trọng hư thánh, thì không vỏn vẹn là chỉ có thể giao chiến với nhất trọng nguyên thánh, mà có thể cùng với nhị trọng nguyên thánh chiến một trận. Có được bản nguyên lĩnh vực nhất cảnh thiên kiêu, vô luận tới lúc nào đều có thể nhảy vọt một đại cảnh giới mà chiến. Thế nhưng cũng giới hạn tại điểm này. Mà Tô Hàn thì sẽ theo thời gian trôi qua, theo tu vi cảnh giới đề cao càng ngày càng mạnh, vọt tới cảnh giới càng ngày càng nhiều. Ô, nhẹ nhàng thở ra, Tô Hàn cũng bày ra bạo lĩnh vực thứ 3. Bầu trời một hồi lôi động, mây đen răng đầy, dường như là có mưa rào tầm tã sắp buông xuống. Trước kia thì có hỏa hồng và băng lam giữa hư không, thời khắc này lại dựng dục vô số ngân xà, còn có mấy cây lôi trụ rất lớn. Tô Hàn thì đứng trong lĩnh vực thế giới của mình. Nếu như nói hỏa diễm và băng phong lĩnh vực dung hợp lại, chẳng qua vì Tô Hàn gia tăng chiến lực gấp đôi, vậy thì lĩnh vực sấm sét xuất hiện tuyệt đối không chỉ có thể gia tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Tới đây, bàn tay Tô Hàn vung lên, hỏa diễm băng tầng và lôi điện trong thời khắc này ngưng tụ trong tay hắn. Tam hệ lĩnh vực chi thuật băng hỏa lôi bạo. Tô Hàn quát to nhưng chỉ có ba thang tầng chi linh mới nghe thấy thôi. Những người ở bên ngoài thì không nghe thấy, mà hiển nhiên thang tầng chi linh là không có linh trí. Vô luận Tô Hàn thi triển bao nhiêu lĩnh vực nó đều thở ơ cả. Kiếm nhận phong bạo bày ra so với trước thì mạnh mẽ hơn không ít. Khí tức bằng bạc như một ngọn núi lớn đem chấn áp Tô Hàn. Chín thanh trường kiếm trước kia thì bây giờ đã biến thành 18, mà càng ở trong chớp mắt tạo thành một tòa kiếm trận cực kỳ kinh khủng hướng Tô Hàn cuốn tới. Tam trọng đạo thánh thì lại thế nào? Có được kiếm khí bản nguyên và kiếm khí lĩnh vực thì đã làm sao? Tô Hàn cười lớn một tiếng, hào khí ngất trời, diệt người chỉ cần một kích, oanh một tiếng. Băng hỏa lôi bạo đụng vào kiếm trận phong bạo, khí tức sắc bén quấy động mà ra. Trong chớp mắt này có vô số tiểu kiếm từ trong 18 thanh trưởng kiếm kia tách rời ra, lộ ra hàn quang lặng lẽo, quấy vào băng hỏa lôi bạo. Thế nhưng tam hệ lĩnh vực chi thuật lại dễ dàng có thể bị xoắn nát hay sao? Một loại lực lượng đáng sợ từ trong băng hỏa lôi bạo đột nhiên bùng nổ, vô số tiểu kiếm đều bị băng diệt, 18 chuôi đại kiếm kia vỡ vụn ra thành từng mảnh. Có một cỗ sóng xung kích đủ để thuấn sát cả ngũ trọng đạo thánh từ trên người của Thang Tầng Chi Linh xoẹt qua. Mắt thấy Thang Tầng Chi Linh tan biến, trước mặt Tô Hàn lập tức xuất hiện 10 cái vạc hư ảo. Ở trên đạo bậc thang thứ 9, liệu sẽ cho ta được bao nhiêu thiên địa chi lực đây? Lúc này Tô Hàn lộ vẻ mừng rỡ. Xông qua 9 đạo bậc thang này thực sự rất có thể sẽ đem tu vi tăng lên tới bát trọng hư thánh. Sợ là tài nguyên cần có cho một cái đạo thánh cũng không có nhất định là nhiều bằng ta. Trong lòng âm thầm thở dài, Tô Hàn lập tức khoanh chân tiếp tục thôn phệ hấp thu. Hạ gục thang tầng chi linh ở một bậc đối với hắn mà nói cũng không hề có cảm giác thành tựu gì, bởi vì đây vốn là chuyện nằm trong dự liệu. Thế nhưng, ở bên ngoài 9 bậc thang lúc này đã như ong vỡ tổ rồi. Vẫn dễ dàng như thế sao? Cái tên này sẽ không phải là mượn một ít thủ đoạn ngoại lực thế chứ? Nói bậy bạ cái gì? 9 đại bậc thang này không cho phép sử dụng bất luận thủ đoạn ngoại lực nào. Hắn thực sự làm như thế còn có thể giấu giếm được chúng ta, nhưng mà liệu có thể giấu giếm được pháp nhãn của Nam Sơn Thiên Tổ hay sao? Hoàn toàn chính xác, thừa nhận người khác ưu tú lại khó đến vậy sao? Nhưng mà chiến lược tổng hợp của hắn cũng không phải quá mạnh rồi. Thang tầng chi linh ở bậc thang thứ 8 là cấp độ gì? Ít nhất cũng phải nhất cảnh chi lực trở lên. Ai mà biết được, từ xưa đến nay cũng chỉ có cái Thế Tôn Hoàng đạp vào bậc thang thứ 6. Các bậc thang khác chưa từng có người nào vọt qua, tự nhiên không biết thang tầng chi linh mạnh đến mức nào. Vào phong, phong hoa tuyệt đại. Tề Thâm hít vào một ngụm khí lạnh. Lão sư đã chính miệng nói qua, người xông qua đạo bậc thang thứ 7 sẽ là kinh diễm vô song. Bất kỳ người nào đạp vào tầng 8 đều là yêu nghiệt, đủ được xưng là phong hoa tuyệt đại. Thật không nhìn ra, Bạo Tuyết sư đệ lại đáng sợ đến thế. Trường Linh cũng nói, xem ra coi như lúc trước, hắn trùng kích thánh vực huyền bảng đệ nhất, hình như là cũng chưa có dùng ra toàn lực đâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con ở những phần sau. Bye bye mọi người.